and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 150, tiểu thế giới, mỗi người đi một ngả. Đường Vũ Lân bụng tiếng kêu hầu như có thể cùng ban đêm ếch xanh so sánh với. Vẻ mặt đau khổ, rời đi một vòng. Có chừng cái gì cửa hàng hắn đều xem khắp nơi. Quả nhiên là không có một nhà mở cửa. Thật đói, thật đói. Được rồi, không được liền đi chuẩn bị món ăn dân dã mà à. Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân nhìn chung quanh, nhận thức chuẩn phương hướng, phóng người lên, chui vào trấn nhỏ một bên trong rừng cây. Ý niệm khẽ nhúc nhích, từng đám cây lam ngân hoàng dây leo liền từ trên người khuếch trương ra, bởi vì lúc trước là tại trên biển tiến hóa lam ngân hoàng. Về sau lại một thẳng tại Tinh La Thành như vậy trong đại thành thị, Đường Vũ Lân còn không có tại thiên nhiên trong hoàn cảnh sử dụng qua lam ngân hoàng. Lúc này, lúc dây leo vừa mới bắt đầu hướng ra phía ngoài khoách trương lan tràn thời điểm, hắn lập tức cảm giác được, chung quanh rừng rậm dường như sáng lên như vậy. Cho dù là không có bất kỳ ánh sáng dưới tình huống, hắn cũng không cần từ cực ma đồng có thể rõ ràng cảm nhận được chung quanh hết thảy. Lam ngân hoàng dây leo không chỉ là đã trở thành hắn kính mắt, hơn nữa còn có thể cùng bên cạnh hết thảy thực vật câu thông, phảng phất có một chương vô hình lưới lớn nhanh nhẹn hướng ra phía ngoài lan tràn ra. Hắn cảm giác lập tức nhanh chóng khuếch trương ra. Loại cảm giác này, Đường Vũ Lân không dám lãnh đạm, lập tức khoanh chân tại nguyên chỗ ngồi xuống. Giờ này khắc này, hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể hồn lực vận hành tốc độ ít nhất gia tăng lên gấp đôi. Nồng đậm thiên địa nguyên khí kéo dài lấy lam ngân hoàng dây leo từ bốn phương tám hướng hướng hắn tụ tập mà đến. Ăn cái gì bản thân cũng là vì hấp thu trong đó dinh dưỡng trở thành hóa thành bản thân cần có năng lượng. Giờ này khắc này, thông qua lam ngân hoàng hấp thu mà đến thiên địa nguyên khí không biết so với trước kia nồng đậm rồi gấp bao nhiêu lần. Đường Vũ Lân rõ ràng có thể cảm giác được hồn lực của mình tại tăng lên. Đây mới là lam ngân hoàng chính thức chỗ tốt sao? Không chỉ là hồn lực, đã liền hắn tinh thần thế giới cũng bắt đầu trở nên rõ ràng tựa như. Quả thực là quá mỹ diệu. Minh tưởng rất nhanh tiến nhập trạng thái, chung quanh hết thảy đều trở nên yên tĩnh đứng lên, chỉ có cái kia từng đám cây quấn quanh ở chung quanh thực vật bên trên lam ngân hoàng dây leo. Cảm giác kéo dài khoảng cách càng ngày càng xa xôi, Đường Vũ Lân thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được thực vật nhóm tại cảm nhận được chính mình khí tức sau cái loại này thân thiết cùng sùng kính cảm giác. Lam ngân hoàng khí tức tựa hồ có thể kích ra những thực vật này dần dần ra đời thuộc về trí tuệ của bọn nó. Mà những thực vật này thì là không đứt đem chính mình hấp thu mà đến thiên địa nguyên khí phun ra nuốt vào đi ra, chuyển vận cho hắn. Sau đó đi qua hô hấp của hắn, thiên địa nguyên lực hấp thu một bộ phận, một bộ khác phận tức thì một lần nữa phát huy tại trong thiên nhiên rộng lớn. Lây dính lam ngân hoàng khí tức thiên địa nguyên khí đối với những thực vật này phụng dưỡng hiệu quả vượt xa bọn hắn trực tiếp hấp thu. Giờ khắc này, Đường Vũ Lân giống như là thực vật thế giới sủng nhi. Tất cả thực vật đều bởi vì hắn đến mà hoan hô nhảy nhót. Mãi cho đến côn trùng kêu vang tiếng chim hót trở nên nhiều lên lúc, Đường Vũ Lân mới từ minh tưởng trong tỉnh táo lại. Mặt trời chiếu khắp nơi, thực vật nhóm đã bắt đầu rồi bọn hắn một ngày sự quang hợp. Đường Vũ Lân kinh ngạc phát hiện, chính mình vậy mà bỏ lỡ tu luyện từ cực ma đồng thời gian. Cái này tại bình thời là tuyệt đối không thể nào, bởi vì hắn đã sớm tạo thành thuộc về mình đồng hồ sinh vật. Một vòng mỉm cười thản nhiên tiếp theo hiện hiện tại hai má của hắn lên, tối hôm qua tu luyện thật sự là quá tuyệt vời. Chẳng những không đói bụng rồi. Hơn nữa, hắn có thể rõ ràng cảm giác được hồn lực của mình có chỗ tăng lên. Nếu như dựa theo cái tốc độ này tu luyện lời nói, chỉ sợ chỉ cần vừa đến 2 năm thời gian, chính mình có thể xông qua 50 cấp cửa khẩu A. Cái này là Lam Ngân Hoàng A. Đường Vũ Lân hết sức hài lòng duỗi lưng một cái, sau đó nhảy dựng lên. Ăn cơm, ăn cơm. Sớm rồi, hẳn là cửa hàng đều mở cửa rồi à. Vừa nghĩ, hắn lập tức chạy ra khỏi rừng cây, một lần nữa trở lại trong trấn nhỏ. Lúc này hay vẫn là sớm, khách sạn bên kia còn không có động tĩnh gì, quả nhiên, trên thị trấn cửa hàng cũng đã mở cửa rồi. Từng cỗ một mùi thơm đập vào mặt. Đường Vũ Lân cơ hồ là trước tiên liền vọt tới chính mình ngày hôm qua thấy nhà kia thực phẩm chín điếm. Thực phẩm chín trong tiệm. Từng cỗ một mùi thịt truyền đến, cửa ra vào bầy biện rồi một cái bát tô, bên trong đang nấu cực lớn thịt bò nơi. Lão bản, hiện tại buôn bán sao? Đường Vũ Lân dùng sức nuốt xuống một hớp nước miếng. Còn không có đâu rồi, thịt muốn thời gian mới có thể hầm cách thủy quen thuộc. Lão bản là một cái mập mạp, cười tủm tỉm đi ra, hướng bát tô bên trong tăng thêm ổ gia vị. Ta có thể không thể dự định một ít? Đường Vũ Lân vội vàng hỏi đạo. Sau đó lấy ra trước đổi lấy Tinh La Đế quốc tiền. Đương nhiên có thể. Tiểu huynh đệ, ngươi ý định muốn bao nhiêu? Lão bản cười ha hà mà hỏi. Đường Vũ Lân nói, ngươi có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu à? Lão bản sửng sốt một chút, có bao nhiêu muốn bao nhiêu? Ngươi không phải nói đùa sao? Đường Vũ Lân nghiêm túc nói, đương nhiên không phải, ta trước tiên có thể trả thù lao. Lão bản, ngài có thể làm ra bao nhiêu thực phẩm chín đến, cho tới chưa? Lão bản nói, ngươi là hôm qua tới đấu giả à, bạch cấp đấu giả, danh dự chắc có lẽ không có vấn đề. Ngươi đừng xem ta cửa hàng này không lớn, nhưng toàn bộ trên thị trấn bán thực phẩm chín chỉ có ta cái này một nhà. Trong hầm băng có rất nhiều dự trữ, cho nên ngươi phải nói có bao nhiêu, vậy cũng liền nhiều hơn. 1.000 cân không có, 800 cân luôn có. Chẳng lẽ ngươi còn có thể đều muốn rồi hả? Đường Vũ Lân mừng rỡ trong lòng, vội vàng truy vấn, đều là thịt chín. Ân, tổng phải có chút ít dự trữ, hơn nữa chủng loại lại hơn. Trên thị trấn ăn không hết nhiều như vậy, ta định kỳ sẽ đưa đến nội thành đi. Chúng ta nơi đây thịt chín đều là dùng sinh vật động lực học nuôi dưỡng dê bỏ thịt heo, hương vị so với trong thành tốt, cho nên rất được hoan nghênh. Toàn bộ đã muốn. Đường Vũ Lân không chút do dự đem một sấp tiền kín đáo đưa cho lão bản. Ngài giúp ta đánh cho bao, ta muộn một chút tới lấy, bất quá trước giữa trưa nhất định chuẩn bị cho tốt. Người xem được không? Càng nhiều càng tốt, không sợ nhiều. 800 cân, tối thiểu đủ chính mình ăn 20 ngày rồi à. Lão bản trợn mắt há hốc mồm nhìn xem hắn, tiểu tử, ngươi phải nhiều như vậy thịt chín chuyện gì? Đương nhiên là ăn à. Được rồi, ngài liền giúp ta chuẩn bị cho tốt là được. Thịt này ta xem cũng quen thuộc không sai biệt lắm à. Ta ăn trước cùng nơi hoa, cùng tính một lượt tiền. Một bên nói qua, Đường Vũ Lân thò tay trong nồi nắm lên một khối thịt chín, cũng không sợ nóng. Trực tiếp miệng lớn bắt đầu ăn. Dùng hắn Kim Long Vương huyết mạch thể chất, điểm ấy nhiệt độ với hắn mà nói căn bản không có cái gì. Một miếng thịt to vào bụng, lập tức thoải mái hơn. Hướng lão bản phất phất tay, ta đi trước ăn cơm, giữa trưa tới đây cầm. Trấn nhỏ tiết tấu rõ ràng so với trong thành thị chậm nhiều, lúc này đổi trong thành thị sớm đã 10 phần bận rộn, nhưng trấn nhỏ lại mới vừa vặn thức tỉnh. Ngày hôm qua đói bụng kinh nghiệm tại Đường Vũ Lân trong nội tâm đã thành bóng ma, hắn ỉ vào chính mình chữ vật hồn đạo khí nhiều, tại trong tiểu trấn dạo qua một vòng. Cơ hồ đem tất cả bán đồ ăn cửa hàng đều đặt hàng rồi một lần. Một bên đặt mua vừa ăn. Một vòng xuống. Cuối cùng là ăn no rồi. Các loại, đợi Đường Vũ Lân thỏa mãn trở lại khách sạn thời điểm. Đã là mặt trời lên cao thời gian. Đám đấu giả cũng đã rối rít rồi. Lẫn nhau giữa bởi vì mặt nạ cách trở. Có rất ít người lẫn nhau nói chuyện phiếm. Đều lộ ra rất yên tĩnh. Tất cả làm tất cả sự tình. Đường Vũ Lân đi vào cửa chính quán rượu mới đột nhiên nhớ tới. Chính mình căn bản không có chỗ để đi. Bạch Thất đêm qua đem hắn đuổi ra đến, lúc này hẳn là cũng sẽ không cho phép hắn vào đi thôi. Không biết nàng còn thức không? Đối với Bạch Thất, tại Đường Vũ Lân trong nội tâm bất quá chính là cái người qua đường mà thôi. Chưa nói tới có cảm giác gì, cũng chưa nói tới có cái gì ác cảm. Nam nữ thụ thụ bất thân, cùng lạ lẫm nữ hài tử tại một cái phòng hắn kỳ thật mình cũng không được tự nhiên. Huống chi ngày hôm qua trong rừng rậm mình tưởng mang đến lớn như vậy chỗ tốt, tâm tình của hắn một chút cũng không có chịu ảnh hưởng. Rất nhanh, cửa chính quán rượu bên ngoài hắc nhất thân ảnh xuất hiện lúc, phần đông bạch cấp đám đấu giả nhanh nhẹn ở ngoài cửa tập hợp, kiểm lại một chút nhân số. Hắc nhất trầm giọng nói, tốt rồi, mọi người tạm thời giải tán, giải quyết chính mình nội vụ vấn đề. Buổi chiều xuất phát. Vâng. Mọi người cung âm thanh đáp ứng. Một lần nữa giải tán. Đường Vũ Lân đi trước chính mình đính rồi đồ ăn địa phương dạo qua một vòng. Đem mua lại các loại đồ ăn đều thu vào chính mình không gian trữ vật bên trong. Cuối cùng không cần lo lắng đói bụng. Dùng cơm của hắn số lượng. Hắn mua những thứ này ăn đều đủ ăn một tháng không có vấn đề gì. Không có ăn bán. Còn phải đợi bao lâu? Đường trở về lên, hắn rõ ràng nghe được, có mặt khác đám đấu giả tại mua đồ ăn. Nhưng lão bản đám nhao nhao bày tỏ tạm thời không có đồ ăn, cần muốn tạo một cái mới, để cho bọn chúng kiên nhẫn chờ. Đường Vũ Lân trong nội tâm cười thầm, đợi lát nữa a các người, ai bảo các ngươi dậy trễ đấy, cái này gọi là dậy sớm chim chóc có sâu ăn. Trở lại khách sạn trước cửa. Chính mình tìm một chỗ ngồi xuống, chờ đợi xuất phát. Đúng lúc này, Đường Vũ Lân ánh mắt ngưng tụ, vừa vặn chứng kiến Bạch Thất từ bên ngoài đi về tới, trong tay cầm một ly nước trái cây, đang uống vào. Bạch Thất cũng chứng kiến hắn, nhìn hắn vô cùng buồn chán ngồi ở chỗ kia bộ dạng, chậm rãi đã đi tới. Này, ngươi tối hôm qua đi đâu? Bạch Thất hỏi. Đường Vũ Lân nói, bên ngoài tìm cái địa phương minh tưởng. Bạch Thất nhẹ gật đầu, liền không để ý đến hắn nữa, chính mình đi vào khách sạn đi. Đường Vũ Lân trong nội tâm thầm nghĩ, nữ nhân này bản thân hẳn là cái cao ngạo đại tiểu thư tính cách A. Buổi chiều, tập hợp hoàn tất, xuất phát. Lần này đã không có xe buýt, bởi vì tiếp theo muốn vào núi, xe buýt thì không cách nào tiến vào đấy. Mọi người cần dựa vào đi bộ đến tiến về trước lần này chỗ mục đích. Tất cả mọi người là ít nhất tứ hoàn trở lên tu vi, đi đường đương nhiên không phải vấn đề gì. Tại hắc nhất dưới sự dẫn dắt, bọn hắn đi trước tiến rừng rậm, sau đó hướng về ở chỗ sâu trong tiến lên. Đã có đêm qua mình tưởng mang đến chỗ tốt, Đường Vũ Lân phát hiện, mình mới vừa tiến vào rừng rậm, lập tức là có thể cảm giác được chung quanh thực vật nhóm truyền đến thiện ý tâm tình. Bọn hắn giống như là con dân của mình, sùng kính ngẩng đầu nhìn chính mình. Mà Đường Vũ Lân hồn lực của mình cũng ở đây tiến vào nơi đây về sau, rõ ràng so với ở bên ngoài có càng cường liệt chấn động. Thiên địa nguyên lực sẽ tự nhiên mà vậy hướng thân thể của hắn vọt tới, coi như là không minh tưởng. Thay đổi một cách vô tri vô giác trong cũng sẽ có chút ít biến hóa. Ngươi có chút kỳ quái. Vì cái gì trên người giống như đã có một cỗ đặc thù khí tức? Bạch Thất đi ở Đường Vũ Lân bên cạnh, đột nhiên mở miệng hỏi. Đường Vũ Lân nhún vai, ta làm sao biết? Bạch Thất dưới mặt nạ lông mày cau lại. Trong nội tâm thầm nghĩ, gia hỏa này khí tức vì cái gì thoáng một phát trở nên như vậy tươi mắt dễ ngửi. Hơn nữa, trong mơ hồ, trên người hắn có loại hài hòa cảm giác. Bạch Thất tinh thần lực phi thường mạnh mẽ, cho nên cảm giác đặc biệt nhạy cảm, trong nội tâm đột nhiên giật mình. Cái này Bạch Tam võ hồn hẳn là cùng thực vật có quan hệ a. Thực vật hệ hồn sư trong rừng rậm đạt được nhất định được tăng phúc, vậy giải thích đã thông. Mọi người tiến lên tốc độ rất nhanh, sải bước đi về phía trước. Trong rừng rậm tuy rằng địa hình phức tạp, nhưng đối với bọn hắn mà nói cũng không phải vấn đề gì. Buổi chiều trong rừng rậm, dưỡng khí dồi dào, không khí ướt át mà tươi mát, có thiên địa nguyên lực hướng chính mình ngưng tụ. Đường Vũ Lân chẳng những không cảm thấy mệt mỏi, ngược lại có chút càng ngày càng tinh thần cảm giác. Một mực đi bộ hơn 2 giờ, địa thế dần dần biến cao, tựa hồ là tại leo núi rồi. Hắc Nhất nhìn sắc trời một chút, trầm giọng nói, chúng ta muốn tăng tốc một ít tốc độ, bằng không thì trước khi trời tối không cách nào đến. Mọi người đều theo sát rồi, không phải tụt lại phía sau. Một bên nói qua, hắn bỗng nhiên triển khai thân hình, tăng tốc tiến lên. Đằng sau Bạch Cấp đám đấu giả nhao nhao tăng tốc, đi theo phía sau hắn nhanh nhẹn đi về phía trước. Bởi vì tu vi đều tại nhất định cấp độ phía trên, cho dù là tăng tốc độ, cũng như trước nhìn không ra lẫn nhau ở giữa chênh lệch. Đường Vũ Lân giống như là người bình thường tại chạy băng băng, bộ pháp vững vàng mà đều đều, làm cho người ta cảm giác giống như là một đầu tràn ngập lực lượng liệp báo. Ở bên cạnh hắn Bạch Thất liền lộ ra nhẹ nhàng rất nhiều, bản tính trước phi thường linh hoạt, một ít trong rừng rậm chướng ngại thường thường có thể trở thành nàng mượn lực địa phương, chạy tốc độ nhanh còn dùng ít sức. Tựa như nàng phán đoán Đường Vũ Lân là thực vật hệ hồn sư giống nhau, Đường Vũ Lân cũng mơ hồ đoán được, vị này Bạch Thất hẳn là một vị đánh nhanh hệ hồn sư. Rút cuộc, tại trạng vạng tối sắp đến thời điểm, bọn hắn đã vượt qua vài tòa sơn phong, đi tới một tòa núi cao trên đỉnh núi. Nơi đây thực vật bắt đầu biến ít, độ cao so với mặt biển ít nhất tại 2.000 mét trở lên rồi. Trên mặt đất mơ hồ có tuyết động, nhiệt độ cũng rõ ràng hạ thấp rất nhiều. Trên đỉnh núi có một cái phòng nhỏ, tảng đá xây dựng mà thành. Tựa hồ là cảm nhận được bọn hắn đã đến, thạch ốc cửa phòng mở ra. Từ bên trong đi ra một người. Cái kia một gã lão giả, thân hình cao lớn, nhưng có chút còng xuống, nắm trong tay lấy một cây ô mộc quải trượng. Ngô lão. Hắc Nhất bước nhanh về phía trước, đi đến lão giả trước mặt, cung kính hành lễ. Đường Vũ Lân trong nội tâm thầm giật mình, phải biết rằng, Hắc Nhất tại đấu hồn đường địa vị đã rất cao, ít nhất cũng là một vị bát hoàn hồn đấu là cấp bậc cường giả. Hay vẫn là tam tự đấu khải sư, vậy mà đối với như vậy một vị nhìn qua gần đất xa trời lão giả cung kính như thế, rất hiển nhiên, lão giả này không phải người thường a. Ngô lão hướng Hắc Nhất nhẹ gật đầu, ánh mắt tại từ phía sau hắn 30 tên bạch cấp đấu giả trên người đảo qua. Khẽ gật đầu, nói, nhóm này người trẻ tuổi tố chất còn có thể. Chuẩn bị sẵn sàng a. Hắc Nhất nhẹ gật đầu. Vậy chuẩn bị bắt đầu đi. Ngô lão cũng không nói nhiều, hướng thạch ốc bên cạnh đỉnh núi đi đến. Hắc Nhất chuyển hướng các vị bạch cấp đấu giả, trầm giọng nói, có quan hệ với lần này nhiệm vụ tình huống trước ta đã giới thiệu qua. Các ngươi chỗ việc cần phải làm rất đơn giản, chính là tại trong long cốc tận khả năng đợi thời gian dài hơn. Cái này đối với các ngươi tới nói là tốt nhất kỳ ngộ, cũng là chuyên môn thuộc về đấu hồn đường phúc lợi. Phàm là có thể ở bên trong nghỉ ngơi 3 tháng trở lên người, sau khi đi ra, đem trực tiếp tấn thăng làm hoàng cấp đấu giả. Không có vượt qua 1 tháng người, sẽ bị hủy bỏ đấu giả thân phận. Ở đằng kia trong long cốc thời gian càng dài, lại càng được không? Đường Vũ Lân trong nội tâm khẽ nhúc nhích. Đối với cái này long cốc cũng là càng thêm hiếu kỳ rồi. Lúc này, Ngô lão chạy tới rồi đỉnh núi bên vách núi. Trong tay hắn ô mộc quải trượng trên mặt đất có chút dừng lại. Lập tức, một cỗ bành phái hồn lực chấn động bỗng nhiên từ trên người hắn tán phát ra. Từng vòng hồn hoàn cũng tiếp theo kéo lên dựng lên. Vàng, vàng, tím, tím, tím, đen, đen, đen, đen. 9 cái, rõ ràng là 9 cái hồn hoàn. Cửu hoàn phong hào đấu là. Chứng kiến cái kia lóe sáng 9 cái hồn hoàn. Phần đông bạch cấp đám đấu giả cũng bất giác đứng thẳng thân thể. Phong hào đấu là. Đây chính là hồn sư trong thế giới đỉnh cao nhất tồn tại. Cũng là bọn hắn nỗ lực truy đuổi mục tiêu A. Một vòng màu trắng vầng sáng từ Ngô lão trên người nhộn nhạo ra. Mọi người lúc này mới chứng kiến, Tại Ngô lão dưới chân, trong mơ hồ, từng đạo quang văn lặng yên nổi lên. Bọn hắn kinh ngạc phát hiện, cái kia quang văn phi thường phức tạp mà mỹ lệ, có điểm giống là hồn đạo pháp trận bộ dáng, nhưng nhìn qua lại càng thêm cổ phác. Một ít nhận thức hồn đạo pháp trận bạch cấp đấu giả cũng không khỏi nhíu mày, bởi vì này quang văn không thuộc về hiện đại bất luận một loại nào hồn đạo pháp trận, làm cho người ta một loại cổ phác tang thương cảm giác. Quang văn hướng ra phía ngoài lan tràn, rất nhanh liền khuếch trương đến rồi đường kính 100 mét phạm vi. Quang văn bên trong mờ mịt bốc lên, khí tức cũng trở nên càng ngày càng mãnh liệt rồi. Ngô lão trên người hồn lực chấn động kéo dài tăng lên, hắn tựa hồ là đang dùng hồn lực của mình đến dẫn động dưới chân quang văn. Đường Vũ Lân đứng ở nơi đó, đột nhiên có loại tim đập rộn lên cảm giác. Loại cảm giác này hết sức kỳ lạ, hình như là có đồ vật gì đó hô hoán chính mình tựa như. Cái kia màu trắng vầng sáng mỗi một lần nhộn nhạo, trái tim của hắn sẽ theo chi co rút lại, sau đó nhịp tim rõ ràng trở nên so với dưới tình huống bình thường càng thêm hữu lực. Khí huyết trào lên, tại mạnh mẽ tiếng tim đập ở bên trong. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy trong cơ thể mình huyết mạch giống như là muốn bị điểm đốt tựa như, hắn nỗ lực khống chế được, mới có thể không để cho mình trong cơ thể huyết mạch khí tức truyền ra. Ngô lão đột nhiên giơ lên trong tay mình ô mộc quải trượng, nguyên bản còng xuống thân hình bỗng nhiên thẳng tắp. Trong chốc lát, hắn dường như là một cái thức tỉnh cự long bình thường. Trên người cũng không thấy hồn hoàn hào quang lập lòe. Thân hình bắt đầu bành trướng. Một đôi cánh khổng lồ ở sau lưng mở rộng ra đến. Rất nhanh, hắn liền biến thành một đầu toàn thân lóe ra lam tử sắc điện mang. Chiều cao vượt qua 15 mét cự long. Cái này là võ hồn chân thân. Thất hoàn hồn thánh chỉ mỗi hắn có năng lực a. Vị này Ngô lão võ hồn hình như là trong truyền thuyết siêu cấp võ hồn Lam Điện Phách Vương Long a. Ngang. Một tiếng long ngâm từ Ngô lão miệng trong bắn ra mà ra. Trên mặt đất màu trắng quang văn chấn động đột nhiên trở nên kịch liệt đứng lên, màu trắng bốc lên, vầng sáng lưu chuyển hóa thành 7 màu. Đột nhiên hóa thành một đạo cột sáng phóng lên trời. Bầu trời bị cột sáng xé rách, 7 màu sắc quang mang hướng ra phía ngoài khuếch tán, lộ ra một cái cực lớn lỗ thủng. Cái này, nhìn xem cái kia đen kịt lỗ thủng, phần đông bạch cấp đám đấu giả cũng không khỏi trợn mắt há hốc mồm, như vậy kỳ dị cảnh tượng bọn hắn cũng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lúc các ngươi tại trong long cốc gặp được không cách nào kháng cự nguy cơ lúc, dẫn động long châu cũng sẽ bị tự động truyền tống đi ra. Bắt đầu tiến vào. Hắc Nhất hét lớn một tiếng, thân hình hắn lóe lên, đã đến một gã bạch cấp đấu giả sau lưng. Một phát bắt được bờ vai của hắn, tay kia tức thì chào ở bên cạnh hắn đồng bạn trên bờ vai. Các ngươi kéo tay. Hai vị bạch cấp đấu giả vội vàng lẫn nhau cầm chặt tay của đối phương trường. Sau một khắc, Hắc Nhất hai tay dùng sức, thì đem bọn hắn ném bay lên, thẳng đến cái kia màu đen lỗ thủng mà đi. Hai người thân ảnh chui vào lỗ thủng, biến mất không thấy gì nữa. Bắt tay. Hắc Nhất thân hình lại lóe lên, cái thứ hai liền đi tới Đường Vũ Lân cùng Bạch Thất bên cạnh. Đường Vũ Lân quay đầu nhìn về phía Bạch Thất, vươn tay phải của mình, Bạch Thất tựa hồ có chút không tình nguyện, nhưng cuối cùng hay vẫn là thò tay cùng hắn đem nắm. Tiếp theo trong nháy mắt, hai người tựa như giống như đằng vân giá vũ bay vút lên dựng lên, thẳng đến cái kia lỗ thủng mà đi. Tại bay lên nháy mắt, Đường Vũ Lân rõ ràng cảm giác được Bạch Thất vốn chỉ là rất miễn cưỡng cùng mình khoác lên cùng một chỗ tay bỗng nhiên buộc chặt, hiện ra lấy nàng có chút không ổn định tâm lý trạng thái. Nàng là đang sợ à, có thể trở thành đấu giả, vậy mà lá gan nhỏ như vậy. Trong nội tâm mới vừa vặn xuất hiện ý nghĩ này, Đường Vũ Lân cũng cảm giác được trước mắt một đen, sau đó chính là một hồi trời đất quay cuồng. Chung quanh hết thảy đều trở nên bắt đầu mơ hồ, có loại không gian vặn vẹo cảm giác. Hắn cũng tiếp theo nắm chặt Bạch Thất tay, ổn định mà hữu lực. Lôi kéo lực lượng giằng co không dài thời gian. Đột nhiên, hắc ám biến mất, ánh sáng một lần nữa xuất hiện. Sau đó truyền đến cũng không phải là vặn vẹo cảm giác mà là mất trọng lượng cảm giác rồi. Đường Vũ Lân theo bản năng nhìn lại, chỉ thấy mình và Bạch Thất cũng như cùng tự do vật rơi bình thường hướng phía dưới rơi xuống. Vội vàng thở sâu, nhắc tới trong cơ thể hồn lực. Nhưng hắn lập tức liền giật mình phát hiện. Trong lúc vô hình tựa hồ có một loại đặc thù năng lượng chui vào chính mình thân thể. Trong cơ thể hồn lực vậy mà tất cả đều yên lặng. Bị áp chế không cách nào phát huy ra nửa điểm. Căn bản là điều động không được. Hắc Nhất đã từng nói qua, tại nơi này trong long cốc thì không cách nào vận dụng võ hồn ấy, chính là chỉ cái này. Đường Vũ Lân Lam Ngân Thảo quả nhiên không cách nào dẫn động, nhưng lúc này hắn cùng Bạch Thất vẫn còn hướng phía dưới rơi xuống. À, ta võ hồn. Bạch Thất hét lên một tiếng, rõ ràng có chút kinh hoàng rồi, ra sức dãy giụa. Đường Vũ Lân hướng phía dưới nhìn lại, mặt đất tựa hồ đã phi thường tới gần. Hắn luôn luôn phi thường có quyết đoán lực, quyết định thật nhanh, kéo một phát Bạch Thất, đem nàng trực tiếp kéo vào ngực mình. Ôm thân thể của nàng, tại rơi xuống đất trong nháy mắt. Chính mình hai chân chạm đất, sau đó ôm Bạch Thất tựa như mặt bên lật lăn ra ngoài. Hắn có được Kim Long Vương huyết mạch. Lực lượng hạng gì cường hãn? tại rơi xuống đất trong nháy mắt. Chỉ bằng mượn chính mình hai chân kiên cố hữu lực cơ bắp hóa giải tuyệt đại bộ phận trùng kích lực. Hơn nữa liên tiếp cuồn cuộn, tháo bỏ xuống rồi xung lượng. Bạch Thất hai tay gắt gao mà ôm Đường Vũ Lân cổ, thân thể lạnh run, hiển nhiên là bị sợ hư mất. Đường Vũ Lân hai tay vờn quanh tại nàng lưng eo lên, lúc trước tại cuồn cuộn thời điểm với tư cách trèo trống, cũng không có để cho nàng bị cái gì đè ép. Lúc hai người lúc ngừng lại, Bạch Thất nằm sấp tại Đường Vũ Lân trước ngực, thân thể mềm mại vẫn còn run rẩy. Thân thể của nàng rất mềm mại, mềm nhũn mang theo hương thơm khí tức, nhất là nữ tính đặc thù áp bách tại Đường Vũ Lân lồng ngực, làm hắn dưới mặt nạ biểu lộ không khỏi có chút lúng túng. A, Bạch Thất lúc này cũng phát hiện không ổn, vội vàng hai tay tại trước ngực hắn khẽ chống, làm cho mình thân thể cùng Đường Vũ Lân rời xa. Đường Vũ Lân nhẹ nhàng đẩy bờ vai của nàng, mình cũng ngồi dậy. Bạch Thất hô hấp có chút dồn dập, hai người đồng thời ngẩng đầu hướng lên bầu trời trong nhìn lại. Bầu trời một mảnh xanh thẳm, lại không có nửa điểm dấu vết khác. Cái này hình như là bị truyền tống đến rồi một không gian khác. Đường Vũ Lân kinh ngạc nói. Bạch Thất lúc này tâm tình tự hồ đã ổn định lại, nhanh nhẹn đứng lên, đứng ở chỗ này nhẹ nhàng nhảy lên rồi vài cái. Cái gì một không gian khác, đây chỉ là một vết nứt không gian bên trong tiểu thế giới mà thôi. Tiểu thế giới? Đường Vũ Lân kinh ngạc nhìn về phía nàng. Bạch Thất nói, ngươi chẳng lẽ không biết, tại chúng ta Tinh La Đại Lục lên, có không ít cùng loại nhỏ vết nứt không gian, chẳng qua là tuyệt đại bộ phận vết nứt không gian đều rất không ổn định, tùy thời cũng có thể phá diệt. Nhưng là có một chút vết nứt không gian đặc biệt ổn định, bên trong liên tiếp lấy một ít chỗ đặc thù. Loại địa phương này giống như là một khối phá toái đại lục ngập vào một cái không gian khe hở, hình thành một loại cân bằng cùng ổn định. Có chính mình sinh thái hệ thống, nhưng không phải tinh cầu. Chỉ là một cái ngày tròn địa phương chỗ, một khi vết nứt không gian không ổn định, loại này tiểu thế giới thì có thể bị hủy diệt. Hơn nữa, tất cả tiểu thế giới cũng là muốn phụ thuộc vào đại thế giới đấy, tựa như chúng ta Đấu La Tinh, chính là một cái đại thế giới. Tiểu thế giới tại hình thành thời điểm, tình huống nội bộ chính là chiếu rọi rồi một bộ phận đại thế giới. Ngươi có thể trở thành bạch cấp đấu giả, chẳng lẽ không có học qua tiểu thế giới không gian lớp lý thuyết? Đường Vũ Lân đương nhiên không có học qua rồi, điều này hiển nhiên là chuyên thuộc về Tinh La Đại Lục chỗ chỉ có tri thức. Nghe Bạch Thất những lời này, hắn mặc dù không có toàn bộ hiểu, nhưng là có loại không rõ cảm giác. Tinh La Đại Lục quả nhiên có nó chỗ đặc thù à. Ta hồn lực cũng không thể điều động, võ hồn cũng không cách nào phóng thích. Đường Vũ Lân hướng Bạch Thất nói ra, ta cũng không được, nhưng thân thể tố chất vẫn còn. Bạch Thất trầm giọng nói. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu. Hắn sở dĩ một chút cũng không kinh hoàng, cũng là bởi vì hắn cùng tuyệt đại đa số hồn sư đều không quá giống nhau. Coi như là không có hồn lực, hắn còn có huyết mạch chi lực, còn có trời sinh thần lực. Hắn cái kia huyết mạch quang hoàn không phải bị hồn lực ảnh hưởng, thực lực suy yếu xa không giống bình thường hồn sư nhiều như vậy. Bất quá, Đường Vũ Lân đơn giản cũng không có ý định vận dụng chính mình huyết mạch quang hoàn, bởi vì hắn cái kia màu vàng kim quang hoàn thật sự là quá dễ làm người khác chú ý rồi. Sử Lai Khắc Học Viện Chiến Thắng Quái Vật Học Viện sớm đã truyền khắp Tinh La Đại Lục, hắn cũng không muốn thân phận của mình lộ ra ánh sáng. Không cần hỏi hắn cũng biết, mình bây giờ Tinh La Đại Lục hồn sư giới, đoán chừng giống như là chuột chạy qua đường bình thường. Tuyệt đối sẽ gặp bài xích đấy. Nếu để cho Bạch Thất biết mình thân phận, chỉ sợ cũng không thể nào hợp tác rồi. Dù sao, trong mắt bọn hắn, chính mình dù sao cũng là cái ngoại nhân. Nếu như mặt khác hồn sư đều biến thành người thường cũng có thể tại trong Long Cốc hoàn thành nhiệm vụ, cái kia chính mình hẳn là cũng có thể. Không phải vạn bất đắc dĩ, không thể hiển lộ chính mình huyết mạch quang hoàn. Hiểu rõ ràng điểm ấy, Đường Vũ Lân trở mình dựng lên, tinh thần lực khẽ nhúc nhích, theo bản năng liên hệ rồi mình một chút không gian chữ vật. Khá tốt, tuy rằng hồn lực bị áp chế liền võ hồn đều dẫn động không được, nhưng chữ vật hồn đạo khí còn có thể miễn cưỡng sử dụng. Tinh thần lực tăng thêm hồn lực của mình lạc ấn, chẳng qua là dẫn động thời điểm, tinh thần lực so với bình thường thời điểm tiêu hao ít nhất nhiều vài lần. Quang ảnh lóe lên, hai thanh tiểu chùy tử liền xuất hiện ở Đường Vũ Lân trong tay. Bên kia, Bạch Thất trong tay cũng nhiều hai thanh chùy thủ, hiển nhiên nàng cũng là sớm có chuẩn bị. Nhìn thoáng qua Đường Vũ Lân phóng xuất ra hai thanh linh rèn trầm ngân chùy, Bạch Thất kinh ngạc nói, ngươi còn là một đoán tạo sư. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, đúng vậy a. Cái này trong Long Cốc, kỳ thật nếu là có cơ giáp sẽ tốt hơn. Đáng tiếc. Bạch Thất hừ lạnh một tiếng, nghĩ khá lắm. Cái này tiểu thế giới bên trong, mang cơ giáp tiến đến cũng không dùng đến. Cơ giáp hạch tâm động lực nguyên cũng là hồn lực. Coi như là hồn đạo ắc, quy chứa đựng hồn lực. Ở chỗ này đều bị áp chế. Cái này tiểu thế giới tựa hồ trời sinh liền có một loại áp chế hồn lực pháp tắc. Ta nghe nói, có người nói qua, nếu như ai có thể đủ đem cái này tiểu thế giới pháp tắc nghiên cứu đã minh bạch, vậy rất có thể sẽ cải biến đại lục hồn sư giới bố cục. À, Đường Vũ Lân nói, vậy có người nghiên cứu rõ ràng sao? Bạch Thất lắc đầu, còn không có. ngũ hoàn trở lên hồn sư liền vào không được nơi này, có lẽ, ngũ hoàn trở lên hồn sư có thể sẽ không bị nơi đây áp chế, nhưng sẽ phải chịu không gian trực tiếp bài xích, không cách nào tiến vào tiểu thế giới. Đều muốn nghiên cứu rõ ràng một cái tiểu thế giới pháp tắc nói dễ vậy sao? Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, đi thôi. Chúng ta đi đi dạo. Tuy rằng ta cũng không biết trong Long Cốc cuối cùng có cái gì, nhưng nghe nói, mỗi một lần tiến vào Long Cốc đấu giả chỉ cần có thể ở chỗ này kiên trì đầy đủ thời gian, đi ra ngoài đều có thoát thai hoán cốt cảm giác. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, hai tay nắm nghìn rèn trầm ngân chùy, chủ động đi ở phía trước. Lúc này hắn mới cẩn thận quan sát đến bốn phía. Bọn hắn chỗ địa phương, tựa hồ là một mảnh đồi núi khu vực. Chung quanh cũng có thảm thực vật sinh trưởng, nhưng cũng không tươi tốt. Đứng ở dưới chân sườn núi nhỏ bên trên hướng xa xa nhìn ra xa. Bởi vì trong không khí mơ hồ có sương mù, cho nên cũng không thể cùng xa. Tối tăm bên trong, Đường Vũ Lân cảm giác được trong lòng mình có loại bi ý hiện lên. Hắn cũng không biết vì cái gì sẽ xuất hiện tình huống như vậy, nhưng chính là có loại này tâm tình tồn tại. Chung quanh tựa hồ cũng không có gì động vật dấu vết, toàn bộ tiểu thế giới đều lộ ra rất yên tĩnh mật. Đường Vũ Lân trước quan sát bốn phía một cái, sau đó mới đi ở phía trước. Bạch Thất hai tay cầm ngược chủy thủ, đi theo phía sau hắn. Hai người một trước một sau, ngang qua nguyên một đám sườn núi nhỏ, hướng nơi xa gò đất mang đi đi. Bắt đầu tiến lên về sau, Đường Vũ Lân dần dần phát hiện một ít cái thế giới này bất đồng. Cái này tiểu thế giới trọng lực hẳn là so với Tinh La Đại Lục muốn lớn hơn một chút, lớn không phải đặc biệt nhiều, ước chừng nhiều 0.5 lần tả hữu. Cho nên vừa mới bắt đầu bọn hắn cũng đều không có quá nhiều cảm thụ, có thể theo nhiều đi vài bước về sau, cảm giác này liền rõ ràng. Rời đi ước chừng 2 giờ, Bạch Thất hô hấp cũng đã bắt đầu không đều đặn, coi hắn tư hoàn hồn sư thể chất, dưới tình huống bình thường chắc là sẽ không như thế. Đương nhiên, Đường Vũ Lân bằng vào bản thân cường hãn thể chất, cũng không có bị ảnh hưởng quá lớn. Nghỉ ngơi một chút vậy. Đường Vũ Lân quay đầu hướng Bạch Thất nhìn lại. Bạch Thất nhẹ gật đầu. Đường Vũ Lân tìm một cây đại thụ. 2-3 lần xuống leo đi lên. Ngồi tại trên nhánh cây hướng bốn phía trông về phía xa. Không có phát hiện nguy hiểm gì về sau. Hướng dưới cây Bạch Thất dựng lên cái ngón tay cái. Bạch Thất tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống. Từ chính mình chữ vật trong hồn đạo khí lấy ra một bình nước, uống đứng lên. Đường Vũ Lân chính mình thì là ngồi tại trên nhánh cây, tay lấy ra bánh nướng, lại kẹp bên trên chút ít thịt bò, từng ngụm ăn. Với hắn mà nói, đồ ăn bổ sung là trọng yếu phi thường đấy. Hiện tại hồn lực lại không thể dùng. Thời khắc bảo trì chính mình ở vào huyết mạch đỉnh phong trạng thái không thể nghi ngờ là tốt nhất. Bạch Thất ngẩng đầu nhìn thoáng qua ngồi tại trên nhánh cây Đường Vũ Lân, trong bụng ủng ục ục vang lên thoáng một phát. Sớm nàng không có ăn vật gì. Vốn định mua chút đồ ăn với tư cách chứa đựng, nhưng không biết làm sao trấn nhỏ dạo qua một vòng cũng không có mua được. Mỗi cửa hàng đều có người xếp hàng, hơn nữa còn phải đợi thời gian rất lâu. Lúc này xem Đường Vũ Lân ăn hương vị ngọt ngào, nàng trước lại rời đi 2 giờ, làm sao có thể không đói bụng. Nhưng nàng cũng không có ý hướng Đường Vũ Lân muốn. Chính nàng cũng biết, chính mình tại cùng đối phương tiếp xúc trong quá trình biểu hiện không tính là thiện ý. Không để cho người ta tiến phòng ngủ, rõ ràng cự nhân cùng ở ngoài ngàn dặm. Lúc này nếu chủ động đi quản người ta muốn ăn đấy, nàng thật sự là mất hết mặt mũi. Đường Vũ Lân ngồi tại chỗ cao, thị lực của hắn rất tốt, tự nhiên thấy được Bạch Thất một ít biểu lộ biến hóa, còn có nuốt nước bọt bộ dạng, trong nội tâm cười thầm, thực sự không nói ra. Hắn vốn là có chút bụng đen, mặc dù không có quan tâm trước Bạch Thất làm khó dễ, nhưng là sẽ không đi lấy nóng mặt dán người ta lạnh bờ mông. Mọi người ít nhất còn muốn ở một chỗ ở chung 3 tháng, bắt đầu hay là muốn mài giũa thoáng một phát lẫn nhau cá tính tương đối khá. Cái này Bạch Thất cá tính quá cường thế, muốn áp chế một chút nàng mới được. Một chương bánh nướng kẹp thịt ăn xong, Đường Vũ Lân uống một hớp, nhìn xem ngồi phía dưới Bạch Thất, trong nội tâm thầm nghĩ, còn rất có thể chịu đựng à. Vừa nghĩ, hắn lại tay lấy ra bánh nướng cùng thịt bò, từng ngụm bắt đầu ăn. Bạch Thất rút cuộc nhịn không được, nàng lúc nào thụ qua cái này tội, đói khát cảm giác làm nàng tâm tình rất là không tốt, đứng dậy. Ngẩng đầu nhìn hướng trên nhánh cây Đường Vũ Lân, cho ta đem ăn đưa đến đây. Ngư khí của nàng không quá hữu hảo, có chút vênh mặt hất hàm sai khiến hương vị. Đường Vũ Lân nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một cái, giống như là căn bản không nghe thấy tựa như. Này, ta đã nói với ngươi lời nói, ngươi có nghe thấy không? Bạch Thất tức giận nói. Nơi đây không có cho ăn người này. Đường Vũ Lân thoải mái nhàn nhã nói. Ngươi, Bạch Thất đã nghĩ muốn phát tác, nhưng nàng rất nhanh phát hiện, chính mình căn bản là cầm người này không có biện pháp, ngươi có hay không điểm phong độ thân sĩ? Nào có đang tại nữ hài tử mặt chính mình ăn cái gì hay sao? Đường Vũ Lân mỉm cười. Phong độ thân sĩ? Bao nhiêu tiền một cân? Ta vẫn thật không có. Ta là cùng khổ người ta hài tử. Chúng ta chỉ biết là ăn, mặc, ở, đi lại, ăn no mặc ấm. Phong độ thân sĩ loại vật này, ta cho dù có, cũng phải nhìn đúng là ai. Lại nói, có bệnh muốn trị, nếu không trị ngươi liền bệnh nguy kịch rồi. Bạch Thất giận dữ, ngươi dám nguyền rủa ta. Ta làm sao lại bệnh nguy kịch rồi hả? Đường Vũ Lân thản nhiên nói, công chúa bệnh. Ta. Bạch Thất ngẩn người, tức giận nói, ngươi có xuống hay không? Ta không. Đường Vũ Lân miệng lớn ăn. Tốt, ngươi đừng hối hận. Bạch Thất hừ lạnh một tiếng. Thanh âm của nàng trong không biết vì cái gì đột nhiên đã có chút ít nhìn có chút hả hê. Đường Vũ Lân trong nội tâm khẽ động, đúng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện, Bạch Thất giấu ở sau mặt nạ đôi mắt tựa hồ hào quang thay đổi thoáng một phát. Tiếp theo trong nháy mắt, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy một cỗ mãnh liệt kim đâm cảm giác xuất hiện ở chính mình trong óc, bất ngờ không đề phòng, thân thể nghiêng một cái, liền từ trên cây ngã xuống. Bất quá hắn tinh thần lực cũng không yếu, tại đến rơi xuống tiếp theo trong nháy mắt, hắn cũng đã miễn cưỡng nắm giữ ở cân bằng, rơi xuống đất chớp mắt dùng bàn tay trên mặt đất khẽ chống. Toàn thân một cái lật nghiêng liền đứng vững vàng thân hình. Bất quá, trong tay bánh nướng cùng thịt liền ngã văng ra ngoài. Ngươi, Đường Vũ Lân sắc mặt cũng trở nên khó nhìn lên rồi. Gia hỏa này quả thực là quá tùy hứng rồi. Ta nói rồi ngươi sẽ phải hối hận, đáng đời. Để ngươi ăn, cái này không có ăn à. Bạch Thất rào rạt đắc ý nói. Đường Vũ Lân lạnh lùng nhìn nàng một cái. Thật không biết đấu hồn đường là thế nào đem ngươi thu vào đến đấy. Ngươi như vậy tâm tính cũng có thể gia nhập đấu hồn đường, thật là một cái kỳ tích. Từ giờ trở đi, ngươi chính là ngươi, ta chính là ta. Chúng ta mỗi người đi một ngả a. Nói xong, hắn đi đến bên cạnh, đem bánh nướng cùng thịt bò nhặt lên, vỗ vỗ phía trên bụi đất, một lần nữa kẹp tốt, quay người bước nhanh mà rời đi. Này! Bạch Thất ngẩn ngơ, nàng không nghĩ tới Đường Vũ Lân sẽ như thế dứt khoát, một lời không hợp liền đi người. Đường Vũ Lân cũng không quay đầu lại đã đi xuống dốc núi, tốc độ của hắn rất nhanh, thanh âm xa xa truyền đến, không kiên trì nổi liền dùng Long Châu chạy nhanh ly khai nơi đây. Nếu như nói trước hắn đùa Bạch Thất còn có chút mở ý đùa giỡn, lúc Bạch Thất đem hắn từ trên cây đánh xuống, liền bánh nướng đều ném đã bay thời điểm, Đường Vũ Lân liền giận thật. Cùng người như vậy ở một chỗ tổ đội, chẳng những không có bất luận cái gì tăng phúc, còn tùy thời gặp phải bị heo đồng đội liên lụy nguy hiểm, hắn cũng không muốn tiếp tục cùng nàng cùng một chỗ. Không có nàng tại bên người, chính mình còn có thể tùy ý thi triển huyết mạch chi lực tiến hành chiến đấu. Hạn chế ngược lại ít hơn. Tên hỗn đản này, tốt xấu cũng có thể chừa chút ăn cho ta a. Bạch Thất tại nguyên chỗ dậm chân, rất là bầu không khí. Đường Vũ Lân cũng mặc kệ nàng nghĩ như thế nào, đối với cái này loại điêu ngoa cô nương, nuông chiều nàng sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Dứt khoát không để ý tới nàng được rồi, dù sao nhiệm vụ lần này sau khi chấm dứt, ai cũng không nhận ra ai, tương lai cũng không có ý định lại cùng nàng có bất kỳ cùng xuất hiện. Cổ Nguyệt tuy rằng tính tình cổ quái điểm, thường xuyên sẽ phát sinh biến hóa, nhưng tốt xấu người ta hay vẫn là giảng đạo lý đấy. Nhớ tới Cổ Nguyệt, Đường Vũ Lân dưới chân bộ pháp không khỏi chậm, trong nội tâm thầm than một tiếng, Cổ Nguyệt a Cổ Nguyệt, ngươi cuối cùng để cho ta như thế nào đối với ngươi mới tốt a. Gần nhất nửa năm này, Cổ Nguyệt cá tính trở nên cổ quái nhiều. Hai người ăn ý vẫn còn, nhưng hắn vẫn có thể rõ ràng cảm giác được, nàng tựa hồ là tại xa lánh hắn. Lập tức tới ngay tòa thành thị tiếp theo rồi. Tinh La Đế quốc bên này thật đúng là có ý tứ. Ngày đó nghe bọn hắn nói cái kia tiểu thế giới câu chuyện tốt thú vị. Thế giới chân thật to lớn, không thiếu cái lạ. Tạ Giải hưng phấn hướng bên cạnh Nguyên Ân Dạ Huy nói ra. Trên xe buýt, Tạ Giải mặt dày mày dạn cùng Nguyên Ân Dạ Huy ngồi cùng một chỗ, Hứa Tiểu Ngôn cùng Nhạc Chính Vũ ngồi cùng một chỗ, Diệp Tinh Lan bên cạnh là Tư Lạp Chí. Cổ Nguyệt bên cạnh chỗ ngồi trống không, không biết vì cái gì. Chỗ ngồi trống không, lòng của nàng tựa hồ cũng trống không. Đáng tiếc đội trưởng không có theo chúng ta cùng một chỗ, nếu hắn tại thì tốt rồi. Tạ Giải thanh âm từ phía sau thổi qua. Cổ Nguyệt theo bản năng nhắm mắt lại, hắn ở đâu? Vì cái gì liền cái hồn đạo thông tin đều không có? Theo bản năng, nàng lấy ra vũ trường không chia nàng Tinh La Đại Lục hồn đạo máy truyền tin, ngón tay tại ấn phím bên trên dừng lại một chút, cuối cùng còn không có đè nén xuống. Vũ Lân, ngươi có biết, ta đối ngươi như vậy cũng là vì tốt cho ngươi, lúc trước là ta sai rồi, ta không nên chủ động đi đón gần ngươi. Thì ra, có nhiều thứ cũng không phải nói để xuống có thể để xuống đấy. Ta thậm chí sẽ xúc động đáp ứng ngươi phải tại nội viện học tập xong mới ly khai. Cái này nếu trước kia ta đây, làm sao có thể làm ra như vậy hứa hẹn à? Ngươi ở đâu? Trong nội tâm nàng rất không nguyện ý thừa nhận, thế nhưng là, nàng lại biết rõ, nàng nhớ hắn. Ồ, Đường Vũ Lân nằm sấp tại trong bụi cỏ, trong nội tâm càng phát ra kinh nghi bất định. Hắn đi vào trước mắt vị trí này đã có trong chốc lát rồi, đi ra đồi núi khu vực về sau, chính là một mảnh rộng rãi bình nguyên. Đường Vũ Lân phát hiện, tại khoảng cách mặt đất rất thấp, ước chừng chỉ có không đến 100 mét địa phương, có thành từng mảnh đám mây thổi qua. Nhất kỳ dị chính là, những thứ này đám mây màu sắc đều không giống nhau, xích chanh hoàng lục thanh lam tử đỏ thẫm, da cam, vàng, xanh lá, xanh thẫm, xanh da trời, tím, đầy đủ mọi thứ. Hơn nữa, hắn mơ hồ cảm giác được, những thứ này màu sắc rực rỡ mây mù cũng không phải đơn giản như vậy. Mỗi một mảnh trong mây mù tựa hồ cũng có đặc thù năng lượng tồn tại. Hắn còn có thể cảm giác được, mơ hồ đấy, chính mình đối với mấy cái này mây mù rõ ràng sinh ra rất mãnh liệt cảm giác thân thiết. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Những thứ này mây mù đều là cái gì? Đường Vũ Lân tò mò quan sát đến. Xem trong chốc lát, hắn phát hiện, những thứ này mây mù mặc dù tại phiêu lay động, nhưng mỗi một loại màu sắc mây mù đều là tại nhất định khu vực bên trong chấn động, sẽ không rời xa chỗ mình khu vực. Càng thêm kỳ dị chính là, những thứ này mây mù đang không ngừng biến hình, mơ hồ trong đó, tựa hồ cũng có vài phần loài long bộ dáng. Chẳng lẽ nói, Long Cốc chi danh chính là từ nơi này chút ít mây mù mà đến? Chẳng qua là, bọn hắn cuối cùng có tác dụng gì à? Đường Vũ Lân năng lực phân tích rất mạnh, hắn đầu tiên đoán được đúng là, những thứ này mây mù hẳn là vô hại. Bằng không mà nói, Đường Môn cũng sẽ không thả bọn họ tiến đến. Hắc Nhất đã từng nói qua, tiến vào Long Cốc đối với bọn họ mà nói là một lần phi thường lớn cơ duyên. Cơ duyên mà nói, cái kia nên là như vậy chuyện tốt. Bất quá, hắn hay vẫn là quyết định không hành động thiếu suy nghĩ, trước làm nhiều quan sát lại nói. Từ bên cạnh cầm bốc lên một cái hòn đá, Đường Vũ Lân thân hình nửa chuyển, mãnh liệt đem hòn đá ném đi ra ngoài. Hắn là hạng gì lực lượng, hòn đá kia tựa như đạn pháo bình thường, bay thẳng xa xa không trung đám mây. Cái kia một đóa màu đỏ vân, hòn đá vèo thoáng một phát lọt vào, sau đó lại hóa thành đường vòng cung từ phương xa rơi xuống. Hồng vân chẳng qua là thoáng sóng bỗng nhúc nhích, liền khôi phục bình thường, trong lúc cũng không có thay đổi gì. Không có rất mạnh hoạt tính hóa, ít nhất không phải cái gì sinh vật. Đường Vũ Lân lập tức liền cấp ra phán đoán. Cái này chút ít mây mù cuối cùng là có ý gì à? Không có hồn lực mà nói, đều muốn tăng lên tới 100 mét không trung hầu như là không thể nào đấy. Hiện tại hắn liền chính mình hồn linh đều điều động không được. Trừ phi là dùng có chút phương pháp đặc thù. Nếu như có thể vận dụng võ hồn, bằng vào Lam Ngân Hoàng siêu cường co giãn, tăng thêm Đường Vũ Lân bản thân lực lượng, còn có Tiểu Kim Ngư phụ trợ mà nói. 100 mét độ cao Đường Vũ Lân tự tin vẫn có thể đủ thử một lần đấy. Nhưng bây giờ hắn chỉ có thể dựa vào lực lượng của mình. Cái này có chút khó khăn. Hắn căn bản tìm không thấy phù hợp lực đàn hồi vật phẩm cho mình đưa lên đi. Thuần túy nhảy lên mà nói. 20 mét cũng đã là hắn hiện tại có khả năng đạt tới cực hạn. Mặc kệ, xem trước một chút những thứ này mây mù có phản ứng gì à. Điều chỉnh mình một chút, để cho bản thân huyết mạch khí tức ở vào rất ổn định trạng thái. Đường Vũ Lân bắn người dựng lên, cẩn thận từng ly từng tí hướng bình nguyên phương diện đi đến. Đầu tiên hướng đi đấy, chính là khoảng cách gần hắn nhất cái kia một đóa hồng vân. Trên bầu trời đám mây như trước tại tự do tự tại bay lượn lấy, nhìn qua cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn đã tiếp cận rất nhiều. Rất nhanh liền đi tới cái kia đóa hồng vân phía dưới, hồng vân nhưng như cũ không có thay đổi gì. Đường Vũ Lân trong nội tâm có chút buông lỏng vài phần, khoảng cách hồng vân tới gần, cảm giác thân thiết cũng liền càng thêm rõ ràng. Đường Vũ Lân có chút nhẹ nhàng thở ra, còn hướng về không trung hồng vân vất vất tay. Hồng vân tựa hồ rất nhỏ sóng bỗng nhúc nhích, nhưng cũng không có động tĩnh gì. Chẳng lẽ thật sự chẳng qua là trang trí mà thôi à? Đang tại Đường Vũ Lân nghi hoặc thời điểm. Trong lúc đó, trên bầu trời cái kia đoàn hồng vân mãnh liệt bóp méo thoáng một phát, sau đó trên không trung xoay tròn, lượn vòng trong đám mây như là một cái phễu hình vòng xoáy. Tiếp theo trong nháy mắt lại đột nhiên từ trên trời giáng xuống, tựa như một đạo lưu quang bình thường, thẳng đến Đường Vũ Lân bay vụt mà đến. Xảy ra chuyện gì vậy? Đường Vũ Lân chấn động, dùng cái kia đám mây hạ thấp tốc độ, đều muốn tránh né hiển nhiên là không thể nào đấy. Hắn trước tiên liền phóng xuất ra rồi chính mình khí huyết quang hoàn. Ba vòng màu vàng kim quang hoàn từ dưới chân bay lên, hoàng kim long thể chớp mắt phóng thích. Thuộc về kim long vương huyết mạch khí tức lập tức bành phái mà ra, kịch liệt sóng gió nổi lên. Lần này lại xảy ra vấn đề. Nguyên bản phương xa còn không có động tĩnh gì mặt khác màu sắc mây mù giống như là đột nhiên tìm được thổ lộ điểm tựa như. Nhiều đóa mây mù kịch liệt rung động đứng lên. Sau đó hướng về Đường Vũ Lân phương hướng ùn mà đến. Cái kia hồng vân là cái thứ nhất phát động đấy. Tự nhiên đến cũng là nhanh nhất. Hồng vân từ trên trời giáng xuống, chớp mắt liền rơi vào Đường Vũ Lân trên người. Mãnh liệt mây mù chớp mắt quét sạch, đem hắn bao vào. Đường Vũ Lân hai tay giao nhau che ở trước người. Lúc hồng vân đã đến thời điểm, hắn cũng không có cảm giác được cái gì trùng kích. Duy nhất cảm nhận được đấy, chính là một cỗ nóng bỏng cảm giác chớp mắt từ tất cả xương cốt tứ chi trong tràn vào trong cơ thể mình. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, cái kia hồng vân trong có được đậm đặc hỏa nguyên tố, trừ cái đó ra. Trong mơ hồ còn có một chút mặt khác cảm giác. Hồng vân trùng kích, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, giống như là từ trên người hắn xuyên thấu qua một lần tựa như, một lần nữa bay lên. Lúc cái kia hồng vân bay lên thời điểm, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy trong cơ thể một hồi nóng bỏng, toàn thân tất cả xương cốt tứ chi giống như là bị ủi nóng một lần tựa như, không nói ra được trói buộc. Hồng vân lên không, như một vòng nhàn nhạt màu vàng kim, thăng nhập nguyên bản độ cao, kịch liệt bắt đầu vặn vẹo, không biết đang làm gì đó. Đường Vũ Lân còn chưa kịp đi quan sát cái kia hồng vân, một đóa màu xanh đám mây cũng đã nhảy vào trong cơ thể hắn. Lần này mang đến chính là nhẹ nhàng, Đường Vũ Lân thân thể ở đằng kia màu xanh mây mù rót vào xuống, từ trên mặt đất chậm rãi lơ lửng. Hắn rút cuộc cảm nhận được Tạ Giải theo như lời cái chủng loại kia tự do cảm giác rồi. Phong nguyên tố tự do. Thanh vân cũng là vừa chui mà qua, một lần nữa lên không. Ngay sau đó là màu lam đám mây, có được lấy thủy nguyên tố. Liền cứ như vậy, phụ cận mười mấy đóa mây mù nhao nhao chui vào thân thể của hắn, sau đó lại một lần nữa thăng nhập không trung. Mỗi một đóa đám mây cùng chui vào thân thể của hắn trước so với, đều nhiều hơn rồi một tầng nhàn nhạt màu vàng kim. Mà Đường Vũ Lân chính mình thì là rõ ràng cảm giác được những cái kia chui vào trong thân thể của mình năng lượng chấn động tại làm dịu chính mình. Các loại nguyên tố thân thiết cùng mình thân thể dung hợp lấy. Đường Vũ Lân bản thân cũng không phải nguyên tố thuộc tính hồn sư. Nhưng những thứ này nguyên tố lại đối với hắn có rất mạnh thân thiện. Giống như là trong rừng rậm thực vật sẽ đối với hắn sinh ra thân thiện cảm giác lúc giống nhau. Cuối cùng một đóa mây mù từ thân thể của mình xuyên qua về sau, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy toàn thân đều tràn đầy chướng bụng cảm giác, đơn giản so với có một bữa cơm no đủ còn muốn chắc bụng. Hắn vội vàng lui trở về chính mình lúc trước che giấu địa phương khoanh chân ngồi xuống. Hầu như chẳng qua là hô hấp giữa liền tiến vào minh tưởng trạng thái. Hắn nhìn đến rồi vô số quang điểm tại trong cơ thể mình xuyên thẳng qua. Những điểm sáng này màu gì đều có. Chủ yếu là thủy, hỏa, thổ, phong, quang minh, hắc ám, không gian bảy loại nguyên tố thuộc tính. Bọn hắn tại trên thân thể mình xuyên thẳng qua trong quá trình, chậm rãi cùng mình huyết mạch dung hợp, tiêu hóa lấy những năng lượng này. Đường Vũ Lân lập tức có loại ăn no rồi cảm giác. Những thứ này đều là thiên địa nguyên lực, nồng đậm đến thành hình các loại nguyên tố thuộc tính thiên địa nguyên lực. Hắn trong mơ hồ nắm chặt một ít gì. Hơn nữa, hắn còn có thể cảm giác được, những thứ này nguyên tố thuộc tính sở dĩ cùng mình độ thân mật rất cao, chủ yếu là bởi vì bọn hắn bên trong mơ hồ đều mang theo vài phần loài long khí tức. Hắn tuy rằng còn không có hoàn toàn minh bạch đây là có chuyện gì, nhưng không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là đại hảo sự. Những thứ này nguyên tố làm dịu thân thể của hắn. Bất đồng nguyên tố kích thích trong cơ thể huyết mạch. Tại dung hợp trong quá trình, Đường Vũ Lân rõ ràng phát hiện, chính mình đối với các loại nguyên tố kháng tính tại tăng cường. Đồng thời, những thứ này thiên địa nguyên lực cũng ở đây làm dịu thân thể của hắn. Bởi vì hồn lực là bị phong ấn chặt đấy, nguyên tố năng lượng sẽ không cùng hắn hồn lực dung hợp, nhưng hòa nhập vào trong thân thể của hắn. Giống như là đại bổ chi vật. Đây chính là long cốc chỗ tốt à. Đường Vũ Lân rất là mừng rỡ. Khó trách trước Hắc Nhất cũng không nói gì ở chỗ này cần ăn cái gì, có những thứ này thuần túy thiên địa nguyên lực, kia còn cần ăn vật gì à. Thật sự là quá tuyệt vời. Chẳng qua là không biết phía sau chính mình còn có thể không thể hấp thu nữa mặt khác đám mây. Lần này mình tưởng Đường Vũ Lân chính mình cũng không biết qua bao lâu thời gian, hắn chẳng qua là cảm thấy mình tựa như là ngâm tại một ao nguyên tố chi thủy ở bên trong. Tại các loại nguyên tố thấm vào phía dưới, thân thể trạng thái chậm rãi tăng lên. Trong lúc vô hình, hắn mình đã tiến nhập chiều sâu mình tưởng. Không biết qua bao lâu thời gian, Đường Vũ Lân từ minh tưởng trong tỉnh táo lại. Đầu tiên hắn cảm giác được đúng là sảng khoái tinh thần, không nói ra được thoải mái. Lúc ấy hắn hấp thu các loại nguyên tố chi vân trong nguyên tố năng lượng, lúc này tỉnh lại cảm giác đầu tiên chính là, trước mắt mình thế giới trở nên càng thêm đặc sắc rồi. Chỉ cần một chút ngưng thần, hắn liền mơ hồ có thể chứng kiến trong không khí các loại nguyên tố phân tử. Đồng thời, Đường Vũ Lân phát hiện, chính mình tinh thần lực cũng tăng lên không ít. Ở đằng kia chút ít nguyên tố chi vân ở bên trong, hẳn là có chuyên thuộc về tinh thần thuộc tính đấy. Loại cảm giác này thật tốt quá. Đường Vũ Lân giãn ra mình một chút thân thể, chẳng qua là không biết đã qua rồi bao lâu thời gian. Hắn xuất ra hồn đạo máy truyền tin nhìn thoáng qua. Hồn đạo máy truyền tin bên trên thời gian là đình trệ đấy, căn bản không có nửa điểm biến hóa. Rất hiển nhiên, ngoại giới thời gian ở chỗ này cũng không thích hợp sử dụng. Xa xa phiêu lay động trên không trung cái kia nhiều đóa đám mây phía trên. Như trước có màu vàng nhạt. Tuy rằng không phải rất bắt mắt, nhưng cùng xa hơn địa phương đám mây so với, liền xuất hiện một chút khác biệt. Cái kia màu vàng nhạt chẳng lẽ là huyết mạch của ta khí tức? Bọn hắn tại mang cho ta nguyên tố thiên địa nguyên lực đồng thời, cũng dựa dẫm vào ta lây dính một ít huyết mạch của ta khí tức đi à. Đường Vũ Lân mơ hồ đoán được chân tướng sự tình.